Chương 1177, khác thường giới ly. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi ra vào linh đồ không gian rất nhiều lần, bất quá tên tiểu tử này đều là trốn ở mô y ca y đầu mối không gian không biết mệt mỏi cảm giác ngộ không gian quy tắc, căn bản không phản ứng Hạ Nhược Phi, lần này nó tự chạy đi ra, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn cười ha ha theo sát màu trắng giới ly hỏi thăm một chút, nói, tiểu gia hỏa, tìm ta có việc đây. Màu trắng giới ly dư Ava ho hai cái chân chống đỡ ở đất trên, chân trước hướng Hạ Nhược Phi huy vũ mấy lần, chít chít kêu vài tiếng. Hạ Nhược Phi cùng màu trắng giới ly chung sống một quãng thời gian, đối với nó dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt ra ngoài ý tứ, cũng có thể đoán ra đại khái. Hạ Nhược Phi suy tư một chút, cười hỏi, ngươi nói là ngươi rất đói, muốn ăn cột mốc màu trắng giới ly nhất thời liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi cười cợt, nhún nhún vai nói, có thể là dựa theo ước định của chúng ta, ngươi nhất định phải giúp ta tìm đến cột mốc, ta mới có thể cho ngươi chia thành á. Hắn lúc trước bảo lưu lại 3 viên cột mốc, liền phóng ở linh đồ không gian bên trong, cũng không gấp để không gian hấp thu đi. Ngược lại hấp thu cũng không có cách nào để không gian lại thăng cấp một lần, ngược lại là phóng tại không gian bên trong, màu trắng giới ly thấy được không ăn được, có thể cho nó một ít động lực, khiến nó ra sức theo sát hợp tác với mình, đi tìm càng nhiều hơn cột mốc. Màu trắng giới ly một bên chít chít kêu vừa dùng chân trước đánh thủ thế, là ý nói khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi cũng không có đi ra ngoài du lịch khắp nơi, nó coi như muốn tìm cột mốc cũng không có cách nào. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói, ngươi nói cũng phải, ta những này ngày xác thực đang bận, bất quá ngươi trước nhịn một chút đi, qua mấy ngày ta liền mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, đến thời điểm ngươi cẩn thận cảm ứng một hồi. Màu trắng giới ly vẻ mặt đau khổ, một bên xoa cái bụng, một bên nằm xuống đến, làm một duỗi chân động tác, sau đó không nhúc nhích ngửa mặt hướng lên trời nằm ở nơi đó. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, tên tiểu tử này ngôn ngữ tay chân còn rất sinh động, đây rõ ràng là nói nếu như không còn cột mốc, nó liền phải chết đói. Bất quá đối với một cách tinh quái màu trắng giới ly, Hạ Nhược Phi là sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của nó. Hơn nữa tên tiểu tử này xem ra sinh long hoa hổ, nơi nào có một chút đói bụng đến phải nhanh nếu không được rồi bộ dạng, mặc dù là nó có thời gian rất lâu không có ăn được cột mốc, nhưng khẳng định không có nghiêm trọng đến nhanh phải chết đói mức độ. Hạ Nhược Phi ngược lại lo lắng chính mình một khi cho nó một viên cột mốc, nó ăn phía sau liền không nữa có động lực đi tìm càng nhiều cột mốc. Dù sao tên tiểu tử này thật giống ăn một lần cột mốc, là có thể rất lâu đều không ăn uống. Hiện tại nó chủ động đi ra đòi hỏi cột mốc, thuyết minh nó là thật đói bụng, thật vất vả có bắt bí cơ hội của nó. Hạ Nhược Phi như thế nào lại dễ dàng buông tha đây? Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được rồi đừng cho ta xem tờ va ho. Nhanh đứng lên màu trắng giới ly trở mình một cái bò lên, một mặt không cam lòng mà nhìn Hạ Nhược Phi, thật giống đang kháng nghị Hạ Nhược Phi thấy chết mà không cứu. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tiểu gia hỏa ngươi muốn thật muốn cột mốc, quá mấy ngày là khỏe tốt đi tiến hành cảm ứng, ta đáp ứng ngươi, nhiều nhất không cao hơn 7 ngày, ta liền mang ngươi đi ra ngoài một chút, hơn nữa nếu quả như thật có phát hiện, dù cho chỉ tìm tơ y một viên cột mốc, ta cũng trước tiên tặng cho ngươi ăn, này được chưa? Hạ Nhược Phi là như vậy tính toán, qua mấy ngày trước kia du thuyền thì có thể đổi thu xếp xong, đến thời điểm mang đu cấp dưỡng, một người mở ra du thuyền ra biển, coi như là buông lỏng một chút cũng tốt, đồng thời để màu trắng giới ly vẫn duy trì đối với cột mốc cảm ứng, nói không chắc sẽ có cái gì mới phát hiện. Dù sao cột mốc vật này có thể gặp không thể cầu, khắp thế giới chạy loạn đi tìm nó, đi theo trên biển rộng tìm vận may, kỳ thực xác suất cũng gần như. Màu trắng giới ly cũng ý thức được giả bộ đáng thương không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể ghét ghét gật gật đầu, sau đó chít chít kêu một tiếng, lướt người đi rời đi. Ở linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi nhận biết cơ hồ là không có gấp chết, hắn tâm niệm quét qua, liền nhìn đến màu trắng giới ly cũng không giống như ngày thường chui vào một cái nào đó đầu mối không gian đi tiến hành càng ngộ, mà là tìm một chỗ mềm mại bãi cỏ, vẻ vải nằm xuống đất, xem ra tinh thần rất kém cỏi. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, xem ra tên tiểu tử này cũng thật là đói bụng đến chờ mấy ngày sẽ không có chuyện gì chứ, tổng sẽ không thật sự chết đói chứ, trong lòng hắn cũng có chút không có ngọn nguồn. Hơn nữa cảm thấy rất kỳ quái, trước hai ngày còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền đói bụng thành như vậy? Hạ Nhược Phi tóm lại là có chút lo lắng, liền dùng tâm niệm truyền âm cho Hạ Thanh, hỏi, Hạ Thanh, ngươi tới đây một chút. Hạ Thanh thu được Hạ Nhược Phi mệnh lệnh phía sau, lập tức để trong tay xuống công tác, lướt người đi liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước người. Hắn hơi không người, cung kính gọi nói, chủ nhân Hạ Nhược Phi hỏi, giới ly thật giống tinh thần không tốt lắm, nó mới vừa rồi còn chủ động tìm ta yêu cầu con muốc, nói lại không ăn đồ ăn liền phải chết đói, tại sao sẽ như vậy chứ, nó trước hai ngày không phải còn tốt vô cùng sao? Hạ Thanh cười nói, chủ nhân, không có quan hệ, giới ly sức sống rất mạnh, không có việc gì. Ngươi biết nguyên bởi vì sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh trầm ngâm chốc lát, nói, chủ nhân, ta đoán nó có thể là đối với quy tắc không gian cảm ngộ có tiến bộ rất lớn, nói không chắc sắp đột phá. Đột phá? Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng, giới ly đối với quy tắc không gian cảm ngộ ở vọt qua bình cảnh phía sau, sẽ có một cái bay vọt về chất. Hạ Thanh nói, đột phá thời điểm cần năng lượng, mà giới ly chủ yếu năng lượng khởi nguồn, chính là cột mốc. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, chẳng trách vậy nó hiện tại trạng thái như thế này, thật sự không liên quan sao? Hạ Thanh cười nói, không có chuyện gì, ta phỏng chừng chỉ là nguyên lai hắn ăn vào cái kia chút cột mốc năng lượng đã tiêu hao hết, cho nên mới phải có vẻ tinh thần hể vải suy sụp. Bất quá giới ly sức sống cực mạnh, coi như là không có bất kỳ nguồn thức ăn, cũng có thể sống rất lâu. Thực sự không được nó còn có thể giống một ít động vật giống như tiến nhập tương tự ngủ mùa đông trạng thái. Dưới loại trạng thái này thân thể tiêu hao năng lượng phi thường thấp, chống đỡ cái một năm dưới năm cũng không có vấn đề gì. Hạ Thanh dừng một chút, nói tiếp nói, ta cảm thấy cho nó chỉ là vội vã muốn đột phá, cho nên mới phải thả xuống rủi rè. Đến cùng chủ nhân ngài đòi hỏi con múc, đòi nếu không tới dưới tình huống, mới giả bộ đáng thương. Nghe xong Hạ Thanh, Hạ Nhược Phi hoàn toàn yên tâm, nói, thì ra là vậy, ta mới vừa rồi còn thật sự thiếu một chút nhẹ dạ cho nó một viên cột múc đây. Vậy được, ta đi ra ngoài trước, ngươi bình thường cũng quan tâm kỹ càng tình trạng của nó, nếu như tình huống không tốt lắm, ngay lập tức nói cho ta biết. Hạ Nhược Phi cảm thấy Hạ Thanh phân tích nên rất gần chân tướng, hắn trong lòng cũng hết sức cao hứng. Cứ như vậy giới ly đối với cột múc nhu cầu thì càng thêm gấp, át sẽ dùng tới 12 phân khí lực, đến cảm ứng cột múc, tuyệt đối không có giữ lại. Được rồi, chủ nhân, Hạ Thanh cung kính trả lời nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lướt người đi rời đi linh đồ không gian, xuất hiện ở ngoại giới phòng ngủ bên trong. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh thu vào lòng bàn tay bên trong, sau đó đi phòng tắm nhanh chóng vọt vào tắm, đổi quần áo ở nhà dành thời gian nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi trên căn bản đều là ở tại thị khu biệt thự bên trong, bất quá hắn ban ngày đều sẽ đến nông trường bên này đi dạo. Nhìn nuôi dưỡng ở trong nông trường cái kia 6 con lịch sử thẻ giạt bảo ngông tình huống. Mặt khác, nông trường xây dựng thêm cải tạo quy hoạch cũng ở tiến hành điều chỉnh, lịch sử thẻ giạt bảo ngông nuôi trồng tràng thiết kế rất nhanh sẽ lấy ra. Hạ Nhược Phi ở nông trường bên kia, cũng có thể ngay lập tức cùng Tiết Kim Sơn cùng với nhân viên thiết kế đồng thời thảo luận cái này phương án thiết kế, đồng thời đưa ra sửa chữa ý kiến. Toàn bộ nuôi trồng trường là dựa theo nuôi 2.000 con lịch sử thẻ giạt bảo ngông thiết kế, có rộng rãi xinh đẹp gác không ngông xa, quanh co nhân công tiểu khê cùng với hồ nước, còn có rất lớn một khối hoạt động nơi. Mặt khác, dự A theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, còn trừ lại loại ngông chuyên dụng khu vực cùng với trứng ngông ấp thiết bị. Nếu muốn làm quy mô hóa nuôi trồng, tự nhiên là muốn hình thành một cái quần quận không ngừng liên tục tuần hoàn, không thể chờ một nhóm ngông toàn bộ giết lấy gan ngông phía sau. Lại bắt đầu lại từ đầu nuôi ấu ngỗng. Nuôi trồng trường phát triển đến phía sau, nhất định là mỗi tháng thậm chí mỗi tuần đều có cố định sản xuất. Lợi dụng này mấy ngày, Hạ Nhược Phi cũng cuối cùng quyết định sửa chữa sau thiết kế bản thảo. Công phu bên này cũng dựa theo hoạch định mới, bắt đầu kiến thiết rau dưa lều lớn cùng nuôi trồng trường. Chứ những thứ này ra sự tình, Hạ Nhược Phi nhiều thời gian hơn đều là ngô cờ ở nông trường biệt thự nhỏ bên trong. Không biết mệt mỏi tiếp tục xử lý cái kia chút luyện chế linh khôi vật liệu. Nhìn trông chất như núi nguyên liệu một chút thiếu, các loại hình dạng đồng thời khắc họa đủ loại kiểu dáng phức tạp trận văn linh kiện càng ngày càng nhiều, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng sinh ra rất mạnh cảm giác thành công. Mỗi ngày đến rồi 4-5 giờ, hắn liền sẽ đúng giờ từ linh đồ không gian đi ra, đi xe đến nội thành Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ, vừa vặn theo kịp tiếp Lăng Thanh Tuyết tan tầm. Hai người có lúc trực tiếp ở bên ngoài ăn, có lúc thì lại trở lại cùng Lăng Khiếu Thiên đồng thời cùng đi ăn tối, sau khi ăn xong thì lại tản bộ đến Hạ Nhược Phi bộ kia giang tân biệt thự bên trong, hoặc là không biết xấu hổ không no nở dê cuốn ga trải giường, thuận tiện tiêu cơm một chút, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp đến rộng rãi phòng ngủ chính vải bố lót trong hạ thời gian trận pháp tu luyện. Có thể nói, Hạ Nhược Phi sinh hoạt trải qua cực kỳ quy luật. Trong mấy ngày này, Hạ Nhược Phi cũng không có quên lưu ý màu trắng giới ly trạng thái. Tiểu gia hỏa sinh hoạt động càng ngày càng ít, xem ra bệnh thoi thoát, có lúc nằm úp sấp ở một chỗ, mấy tiếng đều không động đậy một hồi. Nếu như không phải Hạ Thanh lần nữa cùng hắn bảo đảm, màu trắng giới ly tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, hắn e sợ thực sự là không nhịn được chính mình lòng trắc ẩn, đã sớm cho này màu trắng giới ly một viên cột mốc. Như vậy quy luật sinh sống qua chắc là 6, 3 y ngày, du thuyền câu lạc bộ Tần Lam liền gọi điện thoại lại đây, nói cho Hạ Nhược Phi hắn du thuyền đã toàn bộ cải trang xong rồi, mời Hạ Nhược Phi đi qua nghiệm thu. Hạ Nhược Phi cũng muốn mau chóng ra biển một chuyến, dù sao màu trắng giới ly trạng thái để hắn ít nhiều có điểm lo lắng. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết, như vậy không hề có mục đích đi ra ngoài, muốn tìm được cột mốc kỳ thực cũng không quá dễ dàng. Tốt trên hắn lần còn có 3 viên cột mốc không có dùng hết, đến thời điểm còn có thể ứng với khẩn cấp. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối thoại sắc giới ly không coi ra gì, nhưng bọn họ dù sao xem như là cộng quá hoạn nạn, tiểu gia hỏa thật muốn có nguy hiểm đến tính mạng, Hạ Nhược Phi cũng tuyệt đối sẽ không núp đích. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi nhận được điện thoại phía sau, ngay lập tức sẽ lái xe tới du thuyền câu lạc bộ bên thuyền. Cải trang xong du thuyền đã yên tĩnh bỏ neo ở bến thuyền một bên. Vẻ ngoài nhìn thấy được cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào, đương nhiên bên trong kỳ thực biến động cũng không lớn, 500.000 nguyên hạn mức dùng ở trên du thuyền, cũng không làm được quá nhiều đồ vật. Hạ Nhược Phi chủ yếu là đổi một xoa bóp buồn tắm lớn, mặt khác đem bên trong khoang âm hưởng thăng cấp thành 7. Một thanh đạo vờn quanh âm thanh nổi, chỉ là cái trò này âm hưởng thiết bị, liền tốn hết sắp tới 300.000, còn thừa lại vào thứ mấy nơi nhỏ cải biến. 500.000 hạn mức liền dùng hết rồi, Hạ Nhược Phi còn bu đảo tờ 2, 3 vạn đồng tiền. Hắn ở Tần Lam cùng đi hạ, đi tới trên du thuyền, chủ yếu là kiểm tra một chút cải trang bộ phận. Sau khi cải trang hiệu quả âm thanh tốt hơn rất nhiều, du dương tiếng nhạc phảng phất ở trong khoang mỗi một góc, cấp độ cảm giác phi thường rõ ràng, giọng thấp hiệu quả quả thực làm người chấn động. Có thể tưởng tượng, ở xanh thẳm trên biển rộng, chiếc này du thuyền theo sóng chập trùng. Xung quanh ánh mắt quét qua chỗ, đều chỉ có này đại dương vô tận, phảng phất toàn thế giới chỉ còn sót tự mình một người. Sau đó nằm ở trên bong thuyền nhìn lên bầu trời, bên hai vang trở lại duyên dáng toàn quy tắc cái kia loại hoàn toàn thả lỏng cả người, hoàn toàn tự do tự tại cảm giác, để Hạ Nhược Phi sinh ra rất nhiều ngóng trông. Hạ Nhược Phi còn đặc biệt thả hạn chế, để màu trắng giới ly cũng có thể cảm ứng được tình huống của ngoại giới. Tiểu gia hỏa đã biết Hạ Nhược Phi này mấy ngày muốn dẫn nó ra biển, bây giờ thấy Hạ Nhược Phi đang ở một chiếc xinh đẹp thuyền lớn trên, nó bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên, khua tay múa chân để Hạ Nhược Phi mau mau lái thuyền. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm truyền âm nói với giới ly, tiểu gia hỏa, đừng có gấp ra biển trước còn muốn làm một chút công tác chuẩn bị, một hai ngày sau chúng ta nhất định có thể xuất phát, ngươi trước nhịn một chút đi màu trắng giới ly nhất thời thất vọng quên mồm, dầm một tiếng lại bò ở trên mặt đất. Hạ Nhược Phi nghiệm thu một phen, đối với du thuyền cải tạo hết sức hài lòng, liền thoải mái ở trên tờ đơn ký xuống tên của chính mình. Từ giờ khắc này, chiếc này bị ghi danh là Đảo Nguyên Hào du thuyền, sẽ chính thức giao lại cho Hạ Nhược Phi. Bất quá, nó vẫn như cũ sẽ dừng sát ở đây. Đây là Đảo Nguyên Hào chuyên dụng nơi cập bến, lúc trước vì thúc đẩy vụ giao dịch này, du thuyền câu lạc bộ còn cho 3 năm nơi cập bến quyền sử dụng. Cùng với 2 năm miễn phí bảo dưỡng cùng miễn trừ 2 năm quản lý phí ưu đãi, hiện tại Đào Nguyên Hảo sử dụng du thuyền câu lạc bộ những tư nguyên này, có thể nói là toàn bộ miễn phí. Ký xong chữ phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Tần Lam, Tần quản lý, làm phiền ngươi sắp xếp người giúp ta đem du thuyền dầu rót đầy ta quá 2 ngày có thể phải ra biển được rồi. Tần Lam đáp lời, tiếp theo Mã Sơn có chút bất ngờ hỏi, Hạ tiên sinh, ngài xác nhận là muốn rót đầy sao du thuyền bình xăng khá lớn. Có thể sắp xếp gọn mấy tấn dầu cháy đây toàn bộ rót đầy phí dụng có thể không thấp nếu như ngài chỉ là tiến hành gần biển đi lời, ta kiến nghị thêm một bộ phận là tốt rồi giống này loại bên. Trong đại hình du thuyền, đổ đầy xăng chi ít đều là 10-200.000, cho dù có người có tiền cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, toàn bộ rót đầy đi cần bao nhiêu phí dụng, ta trước giờ chuyển cho các ngươi khách hàng cần là vị thứ nhất, Tần Lam đã nhắc nhở qua. Gặp Hạ Nhược Phi kiên trì, nàng tự nhiên cũng sẽ không sẽ nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu nói, được rồi, ta buổi chiều liền sắp xếp người lại đây cố lên trên thực tế mặc dù đổ đầy xăng, e sợ hành trình cũng chưa chắc có thể để Hạ Nhược Phi thỏa mãn, hắn không chỉ muốn đem bình xăng rót đầy, thậm chí còn nghĩ tại không gian bên trong nhiều một ít dự bị dầu mạ tốt, như vậy có thể tăng cường bay liên tục chặng đường.